Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1419, nhìn, vẫn như cũ là. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, góc truyện audio.com, tam thập tam thú tổ hợp pháp khi vĩnh bất hãm lạc thánh thành, rất lớn cũng rất phức tạp nhìn kỹ, có thể nhìn ra 33 loại bộ phận đều có được khác biệt phong cách trên tòa thánh thành còn khắc đầy các loại minh văn. Mà lại thánh thành bên ngoài còn có một cỗ, Hà Long thần hành chiến xa, cùng, dã chư bá giả mũi sừng. Lại thêm ban sơ vẽ cái kia một đóa sinh động như thật hòa diễm, thì treo ở, Hà Long thần hành chiến xa. Bên trên, cái kia khôi giáp nam tử trên đao, soái cực kỳ, Tống Thư Hàng lúc đầu cho là mình cái này phức tạp đồ án, chỉ ít cũng có thể chiếm cứ. Tiểu kim đan, một nửa trở lên vị trí, không nghĩ tới vừa quay đầu lại phát hiện, phức tạp như vậy. Vĩnh bất hãm là thánh thành, vậy mà chỉ chiếm căn cứ 1/10 vị trí. Cái này rất lúng túng. Nói cách khác ta chỉ ít còn muốn vẽ 9 tòa cùng. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đồng dạng phức tạp khổng lồ đồ vật mới có thể lấp đầy tiểu kim đan. Tống Thư Hàng trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nghĩ tới nghĩ lui tự hồ cũng chỉ có đem, viễn cổ thiên đình, cho mang lên đi, mới có thể chiếm hết tiểu kim đan. Nhưng là trong lòng của hắn lại có chút không cam tâm. Nếu như bây giờ liền đem, viễn cổ thiên đình bức tranh, cho vẽ lên đi, luôn có loại bản thân bại bởi tiểu kim đan cảm giác. Tống Thư Hàng sâu trong đáy lòng, có loại không chịu thua tính cách. Không thể dễ dàng buông tha, ta còn có thể lại cứu giúp, không đúng, là có thể cố gắng nữa một chút cẩn thận hồi ức kinh nghiệm của ta, quá khứ của ta. Nhất định còn có thể vẽ ra những vật khác, ngoại trừ hỏa diễm thuộc tính bên ngoài ta còn có lôi thuộc tính. Liên quan tới, lôi thuộc tính trong đời của ta đến tột cùng đã trải qua cái gì đâu. Tống Thư Hàng nhớ lại, hắn hội trưởng tâm lôi. Nạp điện thuật còn có đằng sau học xong sau một mực không có cơ hội sử dụng thiên sư hành quyết. Lôi pháp thiên, ngoại trừ cái này ba loại pháp thuật bên ngoài công kích của hắn phương thức tựu cùng lôi thuộc tính không có gì quan hệ. Thật sự là uổng công hắn mạnh như vậy loại hình công kích thuộc tính. Nếu như đổi thành cái khác tu luyện giả có được. Lôi, hỏa, song thuộc tính tại ngũ phẩm linh hoàng trước đó tuyệt đối đã khai phát ra rất nhiều thuộc về mình đặc thù võ kỹ. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai loại thuộc tính hoặc là phối hợp lại, uy lực tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy, mặc dù trưởng tâm lôi cùng nạp điện thuật rất yếu gà, nhưng ta nhân sinh trung hòa lôi thuộc tính có liên quan kinh lịch vẫn là rất nhiều nha. Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp, đủ loại thiên kiếp, Tống Thư Hàng nhị tấn tam thiên kiếp là ngàn năm khó gặp 11 đợt thiên kiếp, thiên lôi cái kia ầm ầm, lại sáng lại mãnh liệt. Tống Thư Hàng tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp là xưa nay chưa từng có thiên kiếp năm. 1-6 không được. Vừa lên đến trực tiếp chính là bát phẩm huyền thánh cấp thiên kiếp, đạo thiên lôi này tư vị chua thoải mái đến không cách nào hình dung. Tống Thư Hàng 4 tấn 5 thiên kiếp là cửu u ma kiếp cùng thiên kiếp thủ lệ hợp tác ma kiếp cùng thiên kiếp sắt tay trung tiến, đơn giản không cho người ta lưu đường sống. Cái này mấy đợt thiên kiếp mặc dù ẩn chứa hỏa thổ kim thủy, băng tâm ma các cái khác thuộc tính kiếp nạn. Nhưng là thiên lôi vĩnh viễn là thiên kiếp tiên phong cùng giọng chính. Đem chính mình ba đợt thiên kiếp nhớ lại đồng dạng phía sau Tống Thư Hàng sắc mặt đều có chút phát bạch. Ta cho đến bây giờ còn không có mắc, góc chuyện audio.com, thiên kiếp sợ hãi chứng, thật sự là tâm lớn, Tống Thư Hàng nói, bất quá nhiều thua lỗ cái này một đợt hồi ức linh cảm bạo tạc sáng tác cảm giác tới. Hắn đưa tay tại bản thân tiểu trên kim đan khắc họa lên tới. Từng đạo vặn vẹo thiểm điện các loại thư thái thiên lôi, từ Tống Thư Hàng trong trí nhớ bị lấy ra, rơi vào. Vĩnh bất hãm là thánh thành, trên không, xưa nay chưa từng có, 11 đợt thiên kiếp, huyền thánh kiếp, lôi trì chi hài, huyền ma kiếp, hắc ám ma lôi, vẽ lấy Tống Thư Hàng linh cảm ngăn không được đủ loại thiểm điện từ hắn chỉ hạ hiển hiện. Lôi cầu hình thái thiên kiếp, lôi long hình thái thiên kiếp, rông tố trạng thái thiên kiếp. Cả tòa, vĩnh bất hãm là thánh thành, đều bị thiên kiếp chi lôi vây quanh, lập tức tiểu kim đan. Kết cấu, bầu không khí biến ngưng trọng lên. Thánh thành trước, Hà Long thần hành chiến xa, bên trên đại biểu lấy, Tống Thư Hàng, nam tử trên người, phảng phất hiện ra một loại bi tráng hương vị. Luôn cảm giác dạng này vẽ lời nói, có chút tại ngược đãi bản thân a, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Biết rất rõ ràng Hà Long thần hành chiến xa thượng nam tử chính là mình, vẽ lôi kiếp bổ chính mình là tại ngược bản thân. Nhưng là tại trên tòa thánh thành không vẽ lên vô số thiên kiếp chi lôi lúc Tống Thư Hàng trong lòng có loại không hiểu phóng khoáng cảm giác. Đã từng ta chính là dạng này đối kháng rất nhiều thiên kiếp. Đem chính mình trong trí nhớ tất cả, thiên kiếp, lôi điện, toàn bộ miêu tả tại tiểu trên kim đan phía sau tiểu trên kim đan kết cấu lại nhiều 2/10. Nhiều như vậy thiên kiếp đồ án, chiếm cứ thể tích cũng chỉ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Gấp 2, còn chưa đủ, còn có 7 tầng địa phương cần miêu tả. Tống Thư Hàng nói khẽ, còn có thể vẽ tiếp cái gì đâu. Việc tu luyện của hắn trong đời còn có cái gì đáng giá đào móc tin tức cùng kinh lịch. Trong nháy mắt trong đầu hắn nhớ tới, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong các vị tiền bối, Bạch tiền bối, Hoàng Sơn Chân Quân, Hiến Công Cư Sĩ Tam Lãng tiền bối, Dược Sư tiền bối, Đồng Quái Tiên Sư. Cùng hắn cùng thế hệ Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Ngư Kiều Kiều. Nhưng là coi như đem Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối đều vẽ lên, chiếm cứ thể tích cũng rất nhỏ. Tống Thư Hàng nói, tất cả thành viên vẽ lên đi, đều cùng, Hà Long thần hành chiến xa, Thượng Nam Tử đồng dạng lớn, chỉ là như vậy một cái điểm nhỏ. Càng quan trọng hơn là, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem Cửu Châu Nhất Hào Quần, hoạch định bản thân phì thình kim đan bên trên, Cửu Châu Nhất Hào Quần, là hắn căn, là hắn bước vào, tu chân giới, đầu nguồn, đối với Tống Thư Hàng tới nói, Cửu Châu Nhất Hào Quần, có được ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Thứ trọng yếu nhất đương nhiên muốn vẽ tại trọng yếu nhất bản mệnh trên kim đan. Nghĩ đến, Cửu Châu Nhất Hào Quần, phía sau Tống Thư Hàng khóe miệng hiển hiện nụ cười ôn nhu. Cùng một thời gian, trong lòng của hắn đã nghĩ đến một cái rất là khéo chú ý, nếu như trên thế giới này có một chuyện rất khó giải quyết mà lại thực sự nghĩ không ra giải quyết chi pháp. Như vậy thì dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đi. Bạo tạc cơ hồ có thể giải quyết trên thế giới này tất cả vấn đề. Muốn làm sao hình thành một cái mới vũ trụ, oanh, nên xử lý như thế nào một cái thế giới cấp xâm lấn vật, oanh, muốn làm sao giải quyết hai nước ở giữa phân tranh, oanh, muốn làm sao xử lý một cái địch nhân cường đại, oanh, góc chuyện audio.com, ngươi nhìn, từ cấp vũ trụ sự kiện đến cấp thế giới sự kiện, lại đến cấp quốc gia sự kiện, thu nhỏ hơn nữa đến ân oán cá nhân, không có gì là một phát, oanh, không cách nào giải quyết. Nếu có, vậy chỉ dùng, oanh, oanh, đến giải quyết. Tống Thư Hàng giơ ngón tay lên, trên kim đan cấu đồ tiếp tục nhanh chóng miêu tả. Đầu tiên là một vòng thiên kiếp hỏa pháo, vô số đạn pháo hướng về. Vĩnh bất hãm là thánh thành, trong hư không tràn đầy đủ loại bạo tạc. Sau đó là thiên kiếp nhóm đạn đạo, phô thiên cái địa thiên kiếp đạn đạo, mỗi một mai đều có khác biệt loại. May mắn mà có Bạch tiền bối nhất thời hưng khởi soát vô số thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp đạn hạt nhân, thiên kiếp bom hy. Đô, những này, bây giờ đều thành Tống Thư Hàng nghiên cứu tài liệu. Hắn đem Bạch tiền bối soát thiên kiếp đạn đạo loại toàn bộ vẽ lên một lần. Đạn đạo về sau thiên kiếp bom nguyên tử thiên kiếp bom hy. Đô cũng không có thể thiếu. Đã đạn hạt nhân đi ra cái kia bạo tạc mây hình nấm cũng không thể vắng mặt. Mỗi một đóa mây hình nấm đều là nghệ thuật tràn đầy bạo lực mỹ học. Bởi vì loại khác biệt mây hình nấm hình thái, lớn nhỏ, uy lực đều sẽ có chỗ khác biệt. Thiên băng địa liệt rời sông lấp biển, mưa đạn cùng pháo hải, bầy khắp tiểu trên kim đan. Vô số bạo tạc đều tập trung vào, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm là thánh thành, mãn bình đều là vũ khí, mãn bình đều là bạo tạc. Tống Thư Hàng kim đan cấu đồ đã thành một chương chiến tranh bức tranh. Chỉ là nhìn lấy kim đan cấu đồ thượng đồ án, bên tai liền phảng phất truyền đến vô số. Ầm ầm, thanh âm thiên băng địa liệt một loại thế giới đều đã trải qua sụp đổ tận thế cảm giác truyền ra ngoài. Theo bức tranh này sắp hoàn thành, Tống Thư Hàng trong lòng tự nhiên mà vậy hiển hiện một cái tên. Thuộc về bức họa này đặc hữu danh tự, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Dù cho đối mặt là tận thế trong công kích đủ để đem thế giới đều hủy diệt trong bạo tạc, thánh thành vẫn như cũ sẽ không đình trệ. Hắn vẫn như cũ là cái kia vĩnh bất hãm lạc phòng ngự mạnh nhất. Vẫn chưa xong, còn có sau cùng nhất điểm không gian. Tống Thư Hàng cánh tay đều đang run rẩy. Bạo tạc thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp đạn hạt nhân, chuỗi này hình ảnh hắn tất cả đều là nhất cổ tác khí hoàn thành. Tinh thần đã mỏi mệt đến điểm tới hạn, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình linh lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Phải biết, hắn có thể là có được hai khỏa kim đan nam nhân. Mà lại, hắn vừa nuốt vào. Bạch tiền bối tu, tiễn hắn đường đậu đan dược thể nội linh lực ở vào bạo phát trạng thái, tại dược hiệu trong lúc đó, linh lực của hắn tại liên tục không ngừng khôi phục. Thuần lấy, linh lực, lượng đến xem, hắn hiện tại linh lực đã hoàn toàn vượt qua nhập mộng lúc thiên đế. Nhưng lúc này, trong cơ thể hắn linh lực vẫn như cũ sắp tiêu hao khô kiệt. Nói cách khác, hắn vẽ này tấm, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là thánh thành, đã so với thiên đế. Thiên đình bức tranh, còn muốn phức tạp, cuối cùng, quả nhiên ta vẫn là muốn vẽ thượng cái này. Tống Thư Hàng tại kim đan bức tranh một điểm cuối cùng nơi hẻo lánh vị trí, vẽ lên bốn phần có một con ngươi. Đây là cái kia, mọc ra mắt tinh cầu. Con mắt, không có vẽ lên toàn cảnh, thậm chí ngay cả mang tính tiêu chí con mắt cũng chỉ vẽ lên một phần tư tả hữu. Nhưng đã đủ rồi, góc truyện audio.com. Mọc ra mắt tinh cầu công kích là Tống Thư Hàng trước mắt đích thân thể nghiệm qua, mạnh nhất đối địch phương công kích. Sau cùng linh lực, Tống Thư Hàng đưa tay, đang vẽ cuốn lên vạch một cái. Một cái rạch này, trở thành, 1/4 con ngươi, phát xạ âm lãnh thánh quang công kích, xảo diệu là, đạo ánh sáng này tuyến nếu là kéo dài đến đáy lúc vừa vặn đối đầu. Hà Long thần hành chiến xa, thượng khôi giáp nam tử, mà Tống Thư Hàng đang vẽ khôi giáp nam tử lúc đầu hiện lên có chút nâng lên hình. Giờ khắc này, thánh thành trước nam tử ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vô số bạo tạc, vô số hủy diệt công kích cùng. 1/4 con ngươi, đối mặt có một loại vương đối vương số mệnh cảm giác, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, Tống Thư Hàng thì nội giọt cuối cùng linh lực bị rút khô, tinh thần lực đồng dạng tiêu hao sạch sẽ. Chỉ cần chủ nhân vẫn còn, thánh thành liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Dù sao, bởi vì đáng thương chủ nhân bị thánh thành ném ở bên ngoài, ngẫm lại liền lòng chua xót. Câu chốt éo thể nhịn được cười. Cách chương.